One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, treo giải thưởng. Người lành nghề vừa ra tay, đã biết có hay không? Chịu đến xét trước một đòn, đang đối mặt xét thời điểm Moria vốn là cảnh giác phi phàm. Mà là hiện tại, đang nhìn đến này tiện tay đấm ra một quyền dường như cơn lốc quá cảnh bình thường cảnh tượng. Moria trên mặt nhất thời liền tràn ngập nghiêm nghị, trong cầu tiêu tia sáng quá mờ, trước thời điểm còn không thấy rõ, thế nhưng hiện tại đến bên ngoài tia sáng được rồi. Xét trên đầu lỗ tai cũng là đập vào mi mắt, lẽ nào là hệ dơ huần năng lực giả trái ác quỷ. Chỉ có thể nói thế giới này Minh Khơ tộc thực sự là quá ít xuất hiện ở người khác trước mặt, cùng với xét trên người Minh Khơ tộc đặc thù thực sự quá ít. Khiến cho phàm là từng thấy xét người phản ứng đầu tiên đều là hệ dâu hần trái ác quỷ. Thật sự có tài. Có điều ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Moria nhìn chòng chọc vào xét, nếu như là thời điểm khác, Moria còn sẽ suy xét phải đem xét chiêu mộ được dưới tay của chính mình làm việc. Thế nhưng rất đáng tiếc. Xét trước việc làm thực sự là quá để Moria tức rồi. Làm hải tặc vốn là kiêu căng khó thuần hạng người. Dưới sự tức giận, Moria bàn tay vung lên, nhất thời một ghế bóng đen liền hóa thành màn vải đem xét cả người bao trùm. Ảnh vali cùng cái bóng rơi đồng dạng, đều là thông qua thực chất hóa cái bóng tiến hành công kích. Bị giam ở ảnh trong dương không có một chút nào tia sáng. Đen kịt rơi tại đây bên trong càng là không nhìn thấy chút nào đường viền. Làm cho người ta cảm giác liền dường như phi toa bình thường qua lại đâm xuyên. Mỗi một lần xẹt qua đều sẽ mang đi một mảnh máu thịt. Cái bóng cùng Moria nhận biết là liên kết. Ở Moria nhận biết bên trong, nó có thể rõ ràng cảm nhận được xét thân thể đang bị không ngừng lôi kéo, hiện ra từng đạo. Vết máu này khiến Moria trên mặt thêm ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, chính là như vậy. Ở ảnh trong dương bị rơi thôn phệ hầu như không còn đi. Chỉ tiếc, chưa kịp Moria cao hứng bao lâu. Ngay lập tức Moria nhận biết bên trong cái kia con rơi liền bị trực tiếp nắm trong tay. Vốn tưởng rằng sẽ bị trực tiếp nhấn bạo. Moria thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng chặt đứt liên hệ. Kết quả lại phát hiện xét y cũng không có gấp phát động công kích. Sau đó, chính là một trận ấm áp. Ngoặc kép chấm hỏi, Moria một mông. Ngay lập tức chính là một luồng mùi thối kéo tới. Không có gấp công kích. Vừa vặn ảnh vali gió thổi không lọt, xét dành thời gian chộp tới mấy con rơi thanh lý một hồi cái mông không còn kịp nữa, sát uế vật. Cảm giác cũng không tệ lắm, sử dụng đến như là khá có tính dai giấy vệ sinh. Ngay lập tức, một cước đá văng cái bóng vách tường, xét một mặt táo bạo đi ra, cho ngươi mặt đúng không? Di động WC, đoán không ra phong, ngăn cách ngoại giới quan sát. Vẫn có thể chính mình sản sinh giấy vệ sinh. Cái gọi là ảnh vali hay hoặc là nắm giữ năng lực này, Moria bản thân đối với sốt ruột đi nhà cầu. Xét mà nói có thể không phải là di động WC sao? Mặc dù đối với xét mà nói đây chỉ là có sao nói vậy sử dụng cảm tưởng. Thế nhưng đối với Moria mà nói, đây tuyệt đối là lớn lao sỉ nhục. Ngươi triệt để làm tức giận ta. Cái bóng pháp sư. Nương theo xét lời nói, Moria dưới bàn chân cái bóng một trận nhúc nhích, ngay lập tức, liền phân tán ra một phần từ dưới đất bò dậy lấy đen kịt bóng người hình tượng nhìn chòng chọc vào. Xét, cùng Moria nắm giữ tương đồng sức mạnh, đồng thời nhân làm bản thân là cái bóng đặc tính, vì lẽ đó không nhìn tất cả công kích vật lý. Ở trong quá trình chiến đấu có thể cùng Moria bản thể đồng thời tiến hành công kích. Này không? Xét một quyền quất tới, nổ vang mà tới sức mạnh đem ảnh vũ giả trực tiếp nổ nát. Thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo, những người cái bóng mảnh vỡ liền hóa thành một mảnh lại một. Mảnh rơi, trên không trung quay về một tuần, ngay lập tức liền chấn động hai cánh hướng xét cắn xé mà tới. Kết quả những này hung tàn rơi xét không hề liếc mắt nhìn một ánh mắt. Tùy ý bọn họ muốn ở trên người. Một đôi màu hổ phách con ngươi nhìn chòng chọc vào Moria bản thể. Khó chịu cùng sao động hầu như muốn hóa thành thực chất. máu tươi giàn giụa, thế nhưng động tác nhưng càng tàn bạo. Chu Vi chịu đến khống chế cái bóng mới vừa tới gần liền bị oanh nát tan. Không khỏi, Moria nội tâm không tên bay lên một vệt hoảng sợ. Thân thể cũng là theo bản năng lùi về sau một bước, ở Moria chính mình cũng không có phát hiện. Thời điểm, ngay ở Moria phản ứng lại thời điểm, không giống nhau, không chờ vì là hành vi của chính mình cảm thấy xấu hổ. Nương theo một tiếng nổ vang, xét thân thể vượt qua trung gian 40 mét khoảng cách trực tiếp lấp lóe đến Moria trước người. Không trượt phát nào, quyền năng bất diệt, hung ác nắm đấm đòn nghiêm trọng ở Moria cái kia đã ra cụ quy mô bụng bia trên từ khi thua với Kaido. Moria thì có chút sa sút, trầm trọng sức mạnh xuyên thấu qua thâm hậu mỡ ở Moria thân thể bên trong đấu đá lung tung. Mập mạp thân thể mắt trần có thể thấy rơi vào đi một vòng liền mang theo phía sau lưng đều có thể thấy rõ ràng nắm đấm thép xung kích, lại như là một viên ra khỏi nòng đạn pháo. Bay ngang ngoại trừ Moria nương theo đinh linh cây báng âm thanh đụng vào một loạt vách tường cửa hàng, nương theo thanh âm huyên náo, từ dưới đất bò dậy, dạ dày co giật, Moria không bị khống chế nôn mửa giấm chua, cẩu như thế đồ vật. Thối ngụm nước bọt, xét trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn nhìn Moria, ăn cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi, cũng dám đánh quấy nhiễu ngươi xét đại gia đi ị nhã hứng. Uống một chén rượu, nhìn tờ báo trước mắt, vừa liếc nhìn cũng ở một bên nôn mửa giấm chua Moria. Hó cay không đáng kể nói rằng, cái tên này rất đáng giá. Nói. Đem tờ báo trong tay liền mang theo tặng thêm lệnh truy nã dường như phi tiêu bình thường bay về. Phía xét, 170 triệu đây. 170 triệu liền này. Xét trên mặt tràn ngập không xem thường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.